tôi có thể ở chung với anh không? Chương 47, cao nhất, gocchuyenaudio.com. Rõ ràng những chữ trước mặt mình đều là chữ Hán, nhưng Trình Hề lại chẳng hiểu gì cả. Cậu ép buộc bản thân đọc lại lần nữa, rồi dần dần nhớ lại, trong hậu trường của buổi lễ đón năm mới ở Hoa Sinh Vệ Thị, Mạnh Bạch cũng từng nói những lời tương tự. Nhưng lúc đó không nhắc đến hộp gỗ của Đào Thời Diên, cũng chẳng nhắc gì đến người quan trọng. Trình Hề tới phòng Đào Thời Diên không dưới 10 lần, đương nhiên cũng biết đến sự tồn tại của hộp gỗ. Cậu có thể nhận ra Đào Thời Diên rất cưng cái hộp gỗ đó, hận không thể đi đến đâu mang theo nó bên người đến đó, còn vì thường xuyên mở hộp ra ngắm và vuốt ve khiến cái hộp trở nên nhẵn bóng. Cậu từng phỏng đoán thứ trong chiếc hộp đó, cứ nghĩ rằng đó là kỷ vật của người thân đã mất. Giờ mới biết hóa ra là đồ của người mà Đào Thời Diên thích, không, tình cảm đáng quý trọng khắc cốt ghi tâm như vậy, không nên nói là thích mà phải gọi là yêu mới đúng. Chiếc hộp gỗ là vật mà người Đào Thời Diên yêu để lại cho anh. Chỉ là Trình Hề hít sâu một hơi, mấy chuyện này liên quan gì đến cậu chứ? Đúng là Đào Thời Diên đối xử với cậu rất tốt, tốt hơn tất cả những người bạn khác, cậu có thể cảm nhận được điều đó, nên vẫn đang cố gắng báo đáp. Mối quan hệ của bọn họ bắt đầu từ một sự hiểu lầm và dừng lại ở mức bạn bè, ngoài ra không có bất cứ một thứ tình cảm dư thừa nào khác. Gì mà công rồi thụ, vợ rồi bạn trai này nọ, đều là fan CP tự tưởng tượng rồi viết bậy mà thôi. Đào Thời Diên muốn yêu ai thì cứ yêu, cậu không quan tâm. Nghĩ đến đây, Trình Hề lại cảm thấy tức ngực, cậu hít sâu một hơi, nghĩ có lẽ là do vết thương trong miệng quá đau. Liếm liếm vết thương bị nứt ra trên lợi, lại chảy máu rồi. Mùi máu tanh tràn ngập khoang miệng, tiếp đó mang theo cảm giác đau từng chút lan xuống dưới rồi tê buốt cả trái tim. Mãi đến tận khi về đến nhà mình rồi, tiền lì xì vẫn nằm ở đó, chắc cậu nhóc đã ngủ rồi, nên Đào Thời Diên không tìm Trình Hề nữa. Tắm rửa xong, anh tới phòng thú cưng chụp mấy bức ảnh của Niên Niên, quay về phòng nằm trên giường nhưng không ngủ được. Hôm nay không tiện từ chối họ hàng, nên anh cũng uống mấy ly. Thật ra Đào Thời Diên không thích cảm giác mất kiểm soát sau khi uống rượu. Ví dụ như hiện tại, kim giờ đã chỉ về 2 giờ sáng, tiếng pháo hoa, tiếng la hét chơi đùa đã dần lắng lại. Khắp nơi trở nên yên tĩnh một lần nữa, giống như sự ồn ào náo nhiệt ban ngày chỉ là một giấc mộng. Anh xỏ dép đứng dậy, quấn chặt quần áo đi tới trước cửa sổ, nhìn về phía tây nơi anh từng gặp được nhóc con. Lâu như vậy rồi, nhóc con của anh có khỏe không? Giờ lớn lên trông sẽ thế nào nhỉ? Sống ở thành phố nào? Công việc có thú vị hay không? Đã kết hôn sinh con hay chưa? Cuộc sống nghèo hèn hay là giàu có? Và có còn nhớ anh hay không? Thật ra sau khi trưởng thành, Đào Thời Diên từng về lại vùng núi đó 2 lần. Lúc đó trong thôn chẳng còn mấy hộ gia đình nữa, người trẻ thì đã sớm tới thành phố lớn, chỉ còn lại những cụ già đi đứng bất tiện hoặc là đầu óc không minh mẫn. Hỏi một vòng, mấy cụ già đều không biết tung tích của nhóc con, thậm chí còn chẳng nhớ rõ người này có tồn tại hay không. Anh cũng tới tìm phòng hộ tịch cục cảnh sát ở địa phương, nhưng tiếc là thời gian đã quá lâu, thêm cả cơ sở hạ tầng công cộng ở khu vực miền núi những năm đó không được hoàn thiện. gocchuyenaudio.com, nên rất nhiều tài liệu quan trọng đã bị thất lạc. Cuối cùng, đương nhiên là không thu hoạch được gì. Đứng không biết bao lâu, Đào Thời Diên bèn lôi hộp gỗ từ trong tủ đầu giường ra, không biết đã là lần thứ bao nhiêu mở nó rồi. Dựa vào ánh trăng lặng lẽ, trong chóng giấy từng được nhóc con nắm chặt trong lòng bàn tay giây phút này đang nằm lẳng lặng dưới đáy hộp. Nó đã bị phai hết màu. Trên tờ giấy ố vàng, chỉ còn lại mấy vết máu loang lổ. Mùng một Tết, vì tối qua ngủ quá muộn, nên Trình Hề nằm ườn đến trưa mới chịu rời giường. Bước ra khỏi phòng, dì Viên nói hội doanh nhân của Trình Lập Quốc có một bữa tiệc sáng sớm nay ông ấy đã ra khỏi nhà, cậu bèn treo quà mấy bữa trước mình mua ở trung tâm thương mại lên tay nắm cửa phòng ngủ của ông, rồi tự lái xe đến nhà chú Lục. Quà chúc Tết chú Lục rồi chơi game với anh Lục cả buổi, tiện thể ăn ké bữa tối, lúc về đến nhà cơm nước trên bàn vẫn chưa dọn đi, Trình Lập Quốc phá lệ ngồi xem tài liệu trước bàn ăn, bát đũa vẫn bày biện chỉnh tề, món ăn trên bàn hầu như đều chưa được đụng đũa. Trình Hề xoa xoa mắt. Không phải cha cậu, đang chờ cậu về ăn cơm đâu nhỉ? Về rồi à? Nghe thấy tiếng mở cửa, Trình Lập Quốc thả tài liệu xuống, túi trên tay nắm cửa là con treo à? Vâng, Trình Hề bất đắc dĩ trả lời. Trình Lập Quốc lại hỏi, ăn cơm chưa? Trình Hề, ăn rồi à? Ừ, vậy đi nghỉ đi. Trình Hề, thế nên là cha cậu đợi cậu cả bữa tối chỉ để nói cái này thôi ư? Mặc dù mấy chục năm qua Trình Lập Quốc say mê với công việc không quan tâm đến thứ gì khác, Trình Hề đã sớm hiểu tính cách của ông. Nhưng khi Trình Lập Quốc thật sự không quan tâm đến quà Tết mà cậu chọn, có khi còn chưa thèm mở ra nhìn nữa, cậu vẫn không nhịn được cảm thấy hơi mất mát.